Vô Thượng Thần Chúc, chương 16, nửa năm, xuyên không, góc truyện audio.com. Trần Quân nhìn trước mắt chồn nhỏ một thân màu đen lông chồn. Trong lòng cảm thán không thôi, con hàng này từ khi ăn hai viên tẩy tủy đan về sau, liền bắt đầu trưởng thành không ít, chẳng những thần hình biến lớn thêm, liền ngay cả thực lực của nó, lấy hiện tại Trần Quân võ đồng sơ kỳ cũng không phải nó đối thủ. Nhất là một đôi tay kia hiện ra hàn quang, theo Trần Quân đoán chừng, tuyệt đối đạt đến trình độ trung phẩm pháp khí, mà càng biến thái hơn là hai chiếc chân mỏng manh tuyệt đối có thể đạt được cấp bậc thượng phẩm pháp khí. Giống như ở trên vách hang đá này, phía trên nó chỉ dùng một cào, giống như là bóp đậu hũ, bóp thành vỡ nát, một màn này để Trần Quân con mắt nhìn rất lâu, quan sát hồi lâu Trần Quân cảm thán không thôi. Đồng thời cũng biết, chỉ có tu vi của mình đạt tới võ đồng hậu kỳ lúc ấy, có lẽ mới có thể mạnh như vậy, xem ra, vẫn phải tu luyện đi. Trần Quân đứng tại hỏa linh quả dưới tán cây, một mặt xoắn suýt lẩm bẩm. Sau đó, Trần Quân liền trực tiếp tiến nhập bế quan, tu luyện bên trong, chồn nhỏ vẫn như cũ đứng ngay Trần Quân cách đó không xa. Hấp thu thiên địa tinh thần chi lực. Cứ như vậy, một người một thú, bế quan ở trong thật lâu dài, thời gian như bước chân, rất nhanh liền vượt qua mùa hạ, mùa thu, sau đó tiến vào mùa đông. Ngày này, cũng là Trần Quân ngây người nửa năm trong thạch động, từ trong hang, một đạo trùng thiên sóng năng lượng phát ra ầm ầm bạo phát. Mãnh liệt khí lãng bay thẳng ra hang đá, trên cây hỏa linh quả cũng bị cường đại khí lãng thứ này ở trong cho lay động kịch liệt lấy. A, một tiếng cực kỳ thư sướng giống to tiếng vang lên. Từ trong thạch động truyền ra vách hang làm kinh hãi một số động vật bốn phía chạy tứ tán. Bộ dáng kia tựa như là gặp cái gì thứ gì đó đáng sợ vậy. Ha ha ha ha, đậu mè, rốt cục đột phá qua võ đồng sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới đạt tới trung kỳ. Lần này rốt cục có thể đi ra. Trần Quân một mặt mừng như điên đứng lên. Cảm thụ trước mặt mênh mông tinh thần chi lực, cực kỳ hưng phấn cười như điên nói. Hưu, lúc này, đột nhiên một thanh âm to rõ tiếng chồn nhỏ vang lên. Chính là chồn nhỏ đang tản ra chiến ý cường đại nhìn lấy Trần Quân. Bộ dáng kia giống là nói. Uy, chủ nhân ngươi ta so tay một chút thôi nào. Trần Quân lại lắc lắc đầu nói. Lần sau đi, vì đột phá đến võ đồng trung kỳ. Đều đã qua thời gian nửa năm, ta muốn đi thế giới kia trước lại nói. Trần Quân hiện tại lòng chỉ muốn đi xem thử cái gì là thần tiên như chó chạy đầy đường là như thế nào. Chủ yếu nhất là những thần tiên tỉ tỉ trong truyền thuyết. Trần Quân sững sờ, sau đó nhìn con chồn nói. Ngươi khẳng định muốn theo ta đi thế giới kia, nhìn ánh mắt cầu xin của nó. Hắn không biết nói gì cho phải. Chồn, là cao ngạo, là trong rừng bá chủ, để nó một mực ở tại một chỗ, là tuyệt đối không thể nào. Huống chi, con chồn cũng không bỏ được Trần Quân rời đi. Trần Quân đi tới hang đá đã ở nửa năm, thở dài một tiếng, quét mắt một vòng bốn phía, đi đến cuối cùng một cái cửa động đang còn đóng chặt. Thi triển tinh thần thứ mở ra thạch cửa sau đó đi vào. Sau đó ngồi xuống bàn. Tinh thần tiến vào bên ngoài thần trúc, Trần Quân mới đi vào thì chỉ thấy, xung quanh khoảng một cái sân bóng đá, bên trong gieo trồng tất cả đều là một số cực phẩm linh thảo. Trần Quân đếm một chút, đại khái bên trong dòng dã 48 chủng linh thảo cùng một số linh quả nhỏ. Nhưng là gương mặt Trần Quân rất là bất đắc dĩ. Sư phụ ơi sư phụ, những cái cây này mặc dù tốt. Thế nhưng là hiện tại con không thể dùng được đi. Trần Quân nhìn trước mắt mọc rất nhiều linh thảo linh quả. Gương mặt bất đắc dĩ cùng xoắn suýt. Không có cách, trước mắt loại này 48 chủng linh thảo thế nhưng là tại bên trong vô cùng nồng đậm linh khí. Linh thảo sinh trưởng không biết bao lâu năm, căn bản cũng không phải là một cái cấp thấp nhất võ đồng trung kỳ tiểu tử có thể biết đến. Thôi, có còn so không có tốt hơn. Hiện tại dùng không được, về sau còn cần đến là được rồi. Trần Quân cười khổ một tiếng, sau đó xem xét hết linh thảo một lượt xong rồi thoát ra. Trần Quân mở mắt đứng dậy đi đến chỗ 12 cột trụ. Chỉ thấy 12 cột trụ bằng ngọc thạch được điêu khắc với những viền hoa văn rất tinh xảo giống như trước đó nó đã như vậy. 12 cột trụ xếp theo vòng tròn, bên trên cột trụ còn có một lỗ nhỏ, dưới nền khắc một trận pháp có 12 đường bắt đầu từ cột trụ chạy chéo vào trong trung tâm. Trung tâm để một bình dài hướng thẳng lên bên trên. Không nói một lời hắn đi vào khảm những 12 khỏa thần thú vào trong cột trụ. Làm xong hết thảy hắn lại đi đến chính giữa. Đột nhiên chồn nhỏ vọt vào cạ cạ vào chân hắn. Mày làm gì tới lâu như vậy? Trần Quân cười vỗ đầu nó. Đi, chúng ta nên xông pha một khoảng bầu trời này. Các thần tiên tỷ tỷ ta đến đây, nói xong vung tay bắt đầu niệm pháp quyết. Thân ảnh của Trần Quân và con chồn nhỏ dần dần phai mờ, cuốn theo đó là hòn đảo sụp đổ. Từ đó trên trái đất không còn cái gì là Trần Quân hay hòn đảo thần bí. Mọi thứ cứ như thế mà biến mất. Cách chương.